hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ra sức đá một cước đá văng con lục cương ra ngoài. Con cương thi kia do dự một chút, quay đầu nhảy về phía đám người Tống Phi Phi. Kiều Mặc Vũ, chạy mau. Kiều Mặc Vũ là địa sư, bản lĩnh quan tinh vọng thủy, không ai có thể hơn được. Nhưng cô ấy từ nhỏ đã sợ đau, sợ mệt, võ nghệ bình thường, ước chừng trình độ cũng chỉ ngang với Tống Phi Phi bây giờ. Tiết Khoan thấy cương thi nhảy tới cũng không hoảng, ngược lại nghênh đón cương thi đi lên hai bước. Wow đồng chí, hóa trang của cậu thật là tốt. Hơn nữa cậu nhảy lên cao thật đấy. Để tôi xem móng tay của cậu này. Ồ, cứng thật đấy. Lão Tề, cậu xem, móng tay này làm bằng cái gì vậy? Tiết Khoan và Tề Nguyên Châu hai người tính cách hoạt bát, hào sảng, mới quen biết không lâu, đã ra vẻ anh em tốt rồi. Giờ phút này hai người đang đầu kề đầu, mặt sát mặt nâng móng tay của cương thi nghiên cứu. Kiều Mặc Vũ thấy vậy lập tức đỡ Tống Phi Phi lặng lẽ đi về phía cửa. Tôi ngưng thần bình khí lấy ra một lá ngũ lôi phù từ trong ngực. Lần này ra ngoài mang theo ít phù giấy, những cái còn lại đều ở trong túi. Dùng một cái là mất một cái. Cương thi bị bọn họ nâng tay ngẩn người một lúc, phản ứng lại liền tát bay Tiết Khoan. Sau đó siết chặt cổ Tề Nguyên Châu nhấc anh ta lên như xách gà con vậy. Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của chiều cao. Nếu xách Tiết Khoan, ít nhất đầu ngón chân anh ta còn chạm đất được. Hừ, anh chơi thật đấy. Tôi không chơi nữa. Hai mắt Tề Nguyên Châu trợn trắng, làn da màu lúa mạch chuyển thành màu đỏ tím, nhìn càng xấu hơn. Cương thi nhấc anh ta lên trước mặt mình, đầu nghiêng một cái liền muốn cắn mạnh vào cổ anh ta. Ngàn cân treo sợi tóc, tôi từ một bên lao ra, đột nhiên nhét lá bùa vào miệng cương thi đang há to. Đầu cương thi trực tiếp bị lôi phù nổ thành nát bét, da thịt vụn dính đầy mặt Tề Nguyên Châu. Tôi mừng rỡ nhảy ra khỏi người Tề Nguyên Châu, may mà tôi né nhanh, nếu không bị dính phải là tôi rồi. Hòe. Hòe, con cương thi này không biết đã C-H-E-T bao nhiêu năm. Mùi tanh hôi thối nồng nặc tưới lên người Tề Nguyên Châu. Tôi ghét bỏ lùi lại hai bước, đi đến một bên đỡ Tiết Khoan ngã xuống đất nửa ngày không đứng dậy được. Các cô nói, con cương thi này là thật á? Tiết Khoan mặt trắng bệch, môi cũng run rẩy. Trên thế giới này thật sự có ma. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, anh không phải là Am Dương Sư sao? Tề Nguyên Châu lau mặt xong, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Đều là kiếm cơm thôi, ngành này cạnh tranh ít, thu nhập cao, còn không phải chịu uất ức. Tôi trước đây là dân lập trình. Tiết Khoan cũng gật đầu, mặt mày ủ rũ. À, tôi thật ra chỉ là người làm truyền thông tự do thôi. Chúng tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không có nhân viên công tác nào qua xem một cái. Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, những người khác trong đoàn làm phim không phải đều gặp chuyện rồi chứ. Linh Châu, mau đến đây. Kiều Mặc Vũ ở cửa hô lớn một tiếng. Tôi vội vàng chạy qua. Thấy tôi chạy, Tề Nguyên Châu và Tiết Khoan cũng bám sát theo sau tôi. Tống Phi Phi trúng thi độc rồi. Sắc mặt xanh mét, môi thâm xì, cô ấy nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Trong mắt tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối. Linh Châu, cậu có thể đáp ứng tôi một chuyện không? Vị trí cô bị thương cách tim rất gần, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, đã thi độc công tâm, không còn thuốc chữa. Vẻ hoảng loạn trên mặt Kiều Mặc Vũ không thể nào ngăn lại được. Linh Châu, âm dương nhãn của tôi cũng không dùng được nữa rồi. Nơi này hình như bị người ta bày trận pháp. Tất cả đạo thuật đều không dùng được. Phi Phi, vết thương của Phi Phi nếu không trừ độc, lát nữa, cô ấy sẽ biến thành hành thi đấy. Tôi dùng sức ấn vào vết thương của Tống Phi Phi. Hốc mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe. Đều là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi tham tiền nhận chương trình này. Nếu không phải tôi không nhận ra con cương thi kia. Phi Phi cũng sẽ không gặp chuyện. Linh Châu, tôi. Tống Phi Phi khó khăn nói mấy chữ. Một câu còn chưa nói xong. Tay đã rũ xuống. Mí mắt cũng nhắm chặt lại. Trong lòng tôi đau xót vô cùng. Kiều Mặc Vũ càng nước mắt giàn giụa. Tống Phi Phi, giây tiếp theo, Tống Phi Phi đột nhiên mở mắt, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, cắn một ngụm vào cổ Kiều Mặc Vũ. A, Kiều Mặc Vũ kêu thảm một tiếng dùng sức đẩy Tống Phi Phi ra. Tôi vừa kinh vừa giận, muốn đưa tay giữ Tống Phi Phi lại. Lại sợ ra tay quá nặng làm cô ấy bị thương. Xong rồi, tôi cũng sắp trúng thi độc rồi. Trong thẻ của tôi còn 3.000 tệ chưa tiêu hết nữa. Người C, H, E, T rồi. Tiền còn chưa dùng hết. Tôi không cam tâm mà. Phụt, ha ha ha, wow, trời ơi, cười ghê, H, E, T mất. Tống Phi Phi ôm bụng cười lăn lộn trên đất. Vì quá dùng sức mà xé rách vết thương. Cô vừa đau đến nhe răng trợn mắt, vừa vẫn cười. Kiều Mặc Vũ mặt dính đầy nước mắt, há to miệng, trông như một tên ngốc vậy. Tôi cố gắng nén nước mắt trở về, đánh một chưởng vào đầu Tống Phi Phi. Nghiệt đồ, chịu C, H, E, T đi. Tống Phi Phi cái con thần kinh này, lại lấy chuyện này ra để dọa người. Ý thức được mình bị lừa, Kiều Mặc Vũ bi phẫn hét lớn một tiếng, nhào tới đè lên người Tống Phi Phi. Tôi bóp C, H, E, T cô. Vừa rồi tôi còn nghĩ xong cả di ngôn rồi đấy. Hai người họ lăn lộn thành một đoàn. Tôi trợn trắng mắt kéo Kiều Mặc Vũ ra. Di ngôn gì của cậu? Máu của cậu là tam thanh huyết. Bách độc bất xâm, vạn tà bất nhập, chút thi độc. Nói đến đây, tôi và Kiều Mặc Vũ đồng thời sững người. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.